Bạn gái của ảnh đế là phú bà đại nhân. Chương 58, công khai. Gocchuyenaudio.com. Lý Trạch Lâm không nói cho Yên Vân Hạ biết chuyện mình đã xin rút khỏi chương trình nên khi đạo diễn thông báo cuộc chơi chỉ còn 9 người, Yên Vân Hạ mới ngẩn ra, cô vội vàng xin phép đạo diễn ra ngoài gọi điện thoại. Trái với vẻ ngạc nhiên của Yên Vân Hạ, Lý Trạch Lâm chỉ cười đáp. Chỉ là một game show thôi mà, hơn nữa sắp tới Quân Thiểu cũng thu xếp cho anh lịch trình khá dày, chỉ sợ là không có thời gian. Nhưng mà anh vẫn nên bàn bạc qua với em trước chứ. Yên Vân Hạ nhăn nhó. Cô không khó chịu khi thấy Lý Trạch Lâm rời khỏi chương trình, thậm chí còn thoải mái vì sẽ không thấy cảnh Lan Nhược cứ quấn lấy bạn trai của mình. Có điều đang quay mà chấm dứt hợp đồng thì phải đền bù, hơn nữa Lý Trạch Lâm còn là diễn viên mới, sẽ bị đánh giá mức độ chuyên nghiệp. Đó mới là điều Yên Vân Hạ lo lắng, cơ cậu đã xử lý những chuyện này như thế nào vậy? Lý Trạch Lâm vừa đọc bản thảo, vừa trò chuyện với Yên Vân Hạ. Cậu dịu dàng lên tiếng trấn an, bạn gái lớn, nhà mình. Đừng lo lắng, anh đã thu xếp ổn thỏa cả rồi. Thời gian tới chắc anh sẽ bận rộn lắm, nên là khi nào có thời gian, anh sẽ tới thăm em nhé. Yên Vân Hạ dù không biết Lý Trạch Lâm đã dùng cách gì để thuyết phục được đạo diễn cho nghỉ, nhưng cảm giác Lý Trạch Lâm mang đến khiến cô an tâm hơn nhiều. Yên Vân Hạ thở dài, bạn trai mình thì mình nên tin phải không nhỉ? Cuối cùng, cô chỉ nhắc nhở mấy câu. Được rồi, anh đấy, nhớ chú ý sức khỏe. Bình thường nếu không có việc gì cũng đừng chạy lung tung. Em bận việc như vậy, nếu còn phải giải quyết rắc rối cho anh nữa thì sẽ tổn thọ mất. Yên Vân Hạ vừa trách móc nhưng qua tai Lý Trạch Lâm thì lại biến thành những lời làm nũng đáng yêu. Cậu cưng chiều dỗ dành cô thêm mấy câu, sau đó mới chịu tắt máy tiếp tục làm việc. Yên Vân Hạ cất điện thoại vào túi rồi mới quay trở lại phòng khách cùng mọi người. Tuy nhiên vừa bước vào cửa đã thấy Lan Nhược đang ở đó làm ầm ĩ cả lên. Tại sao Lý Trạch Lâm lại rời đi? Có phải mấy người đã chèn ép gì cậu ấy không hả? Lý Trạch Lâm vốn cùng tôi tiếp xúc là một cặp, bây giờ cậu ấy đi thì tôi phải làm sao? Mọi người đã sớm nhận ra ý định của Lan Nhược với Lý Trạch Lâm rồi, chỉ là không nghĩ cô ta lại điên loạn tới mức này. Bọn họ tham gia chương trình là tự nguyện, muốn tìm hiểu ai cũng là quyền tự do của mỗi người. Lan Nhược như thế này, thật khiến cho người khác chẳng biết phải khuyên bảo làm sao. Đạo diễn trước giờ vẫn còn nề mặt mà nhẫn nhịn Lan Nhược, hiện tại thái độ của cô ta mỗi ngày càng thêm tệ thế này thì cũng không chịu được nữa. Đạo diễn ném thẳng tập kịch bản trên tay vào người Lan Nhược, giận dữ chỉ trích. Thái độ này của cô là gì thế hả? Chương trình của chúng tôi chứ không phải chương trình của nhà cô. Nếu cô muốn cùng Lý Trạch Lâm thì tự bỏ tiền làm chương trình rồi mời cậu ta diễn cùng, chúng tôi không ngăn cản. Ông dám nói vậy với tôi sao? Lan Nhược dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía đạo diễn. Cô ta trước nay vẫn luôn được chiều chuộng, gia đình bao bọc như thế, hiện tại bị mắng mỏ trước nhiều người như vậy, Lan Nhược sao có thể không thẹn? Ngược lại, đạo diễn cũng chẳng hề bận tâm, ông ta nheo mắt nhìn Lan Nhược lạnh lùng đáp. Vậy cô là ai mà tôi không dám làm vậy với cô nào? Đạo đức nghề nghiệp kém, lại thích hạch sách, cô không thích tham gia nữa thì có thể đền bù hợp đồng rồi biến, tôi cũng không giữ đâu. Gocchuyenaudio.com. Lời nói của đạo diễn giống như một cái tát và thẳng vào lòng tự trọng của Lan Nhược. Có điều cô ta cũng chẳng làm gì được, tức đến đỏ bừng cả mặt mà vẫn phải kiềm chế. Chương trình lại tiếp tục diễn ra. Vì là tập cuối, nên chương trình quyết định sẽ tổ chức theo kiểu livestream thu trực tiếp. Khán giả cũng rất hào hứng, tất nhiên rồi, họ đều hy vọng cặp đôi mình thích theo dõi bấy lâu nay có thể đến với nhau mà. Yên Vân Hạ tuy đã xác định vẫn sẽ độc thân ra về nhưng cũng chẳng tránh khỏi hồi hộp. Này, có cần thiết phải ăn vận lộng lẫy như vậy không? Yên Vân Hạ nhìn stylist cùng nhân viên trang điểm tất bật chuẩn bị đồ đạc cho mình, không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Stylist nghe vậy chỉ cười đáp. Là đạo diễn dặn dò chị Vân Hạ đừng ngại. Hơn nữa hôm nay là đêm tiệc kết đôi, lẽ nào chị Vân Hạ không muốn gây ấn tượng với đối tượng của mình à? Đương nhiên là Yên Vân Hạ muốn gây ấn tượng với đối tượng của cô rồi, có điều ở đây không có người ấy, ăn vận xinh đẹp thế nào cũng vô ích thôi. Yên Vân Hạ nén tiếng thở dài, hình như cô lại bắt đầu nhớ Lý Trạch Lâm rồi, không biết giờ này cậu ở nhà đang làm gì vậy nhỉ? Liệu tối nay cậu sẽ xem chương trình chứ? Yên Vân Hạ vừa để chuyên viên giúp mình trang điểm, vừa bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ cô hoàn toàn không biết Lý Trạch Lâm hôm nay cũng đã tới trường quay từ sớm, thậm chí giờ phút này đang ngồi ở phòng bên cạnh cùng đạo diễn lên kịch bản công khai mối quan hệ của hai người. Đạo diễn vỗ vỗ vai Lý Trạch Lâm, này, cậu nhóc cũng khá lắm đấy, có thể cùng Yên Tổng thành một cặp không dễ dàng gì nhỉ. Là do tôi may mắn được Yên Tổng tín nhiệm, Lý Trạch Lâm khiêm tốn đáp nhưng ánh mắt thì lại chứa đầy vẻ tự hào. Tất nhiên rồi, có bạn gái tài giỏi lại xinh đẹp như vậy, Lý Trạch Lâm sao có thể không kiêu ngạo cho được. Hai người trò chuyện thêm một lúc, cuối cùng cũng đến giờ phát sóng chương trình. Đúng như dự đoán, Phương Mẫn Mẫn và Doãn đang nắm tay nhau ra về, Dương Oánh Oánh cũng có một cái kết viên mãn với anh chàng vận động viên bóng chày. Mọi người còn đang háo hức không biết cặp đôi tiếp theo có tới được với nhau không thì bỗng nhiên đèn trong phòng tắt rụp một cái. Chuyện gì vậy? Phương Mẫn Mẫn vội vàng lên tiếng. Sao lại mất điện vào lúc này nhỉ? Doãn Đăng ở bên cạnh cô ấy cũng thắc mắc hỏi. Mọi người có chút nhốn nháo, còn chưa xác định được chuyện gì xảy ra thì những ánh nến lung linh từ đâu xuất hiện. Trên sàn, nến được xếp thành một hình trái tim lớn, mà Yên Vân Hạ vừa hay lại chính là người đứng ở giữa trái tim ấy. Dương Oánh Oánh nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được mà thốt lên. Trời ạ, ai mà lại chơi lớn thế này? Vân Hạ, cô có mối quan hệ với anh nào mà lại giấu chúng tôi hả? Phương Mẫn Mẫn cũng tò mò hỏi. Họ bất ngờ như vậy đơn giản là do Yên Vân Hạ từ lúc tham gia chương trình tới giờ luôn giữ thái độ xa cách với các đồng nghiệp nam. Trước đây còn có Lý Trạch Lâm là thân thiết một chút vì cùng công ty, nhưng sau khi Lý Trạch Lâm rời đi thì Yên Vân Hạ gần như chẳng thèm xuất hiện trước ống kính luôn ấy chứ. Yên Vân Hà cũng giống như bọn họ thôi, cô nào biết có chuyện gì đang xảy ra đâu chứ. Mọi người nín thở vì khung cảnh trước mặt, bỗng nhiên ánh đèn chiếu vào góc phòng, Lý Trạch Lâm một thân âu phục thẳng thớm bước ra. Cậu nhìn Yên Vân Hà, dịu dàng cười. Hạ hạ, có bất ngờ không? Hạ hạ, góc chuyện audio.com. Cách gọi thân mật này khiến cho tất cả mọi người bất ngờ chố mắt ra nhìn. Lý Trạch Lâm và Yên Vân Hà, mọi người hết nhìn chàng, lại ngó qua nàng. Trời ạ, sao mà bọn họ ở cùng với hai người này cũng 2-3 tháng mà lại không phát hiện ra sự tình này nhỉ? Rõ ràng ánh mắt Lý Trạch Lâm dành cho Yên Vân Hạ dịu dàng biết bao nhiêu. Ôi trời, Lý Trạch Lâm, sao anh lại ở đây? Yên Vân Hạ mơ hồ lên tiếng. Trái với vẻ bất ngờ của cô, Lý Trạch Lâm lại bình tĩnh lạ thường. Cậu bước tới nắm lấy tay Yên Vân Hạ, thậm chí không ngại ngùng mà đặt lên đó một nụ hôn làm mọi người reo hò điên cuồng hết cả. Yên Vân Hạ muốn rút tay lại, rõ ràng đang chiếu trực tiếp Lý Trạch Lâm như thế này. Có điều Lý Trạch Lâm không cho cô cơ hội, vội vàng nắm chặt lấy tay Yên Vân Hạ đan vào tay mình. Cậu nhẹ nhàng nói, chẳng phải anh đã nói rồi sao? Kết thúc chương trình, anh sẽ tới đón em về. Hạ hạ, em có muốn trở về nhà với anh chưa? Cái tình tiết gì đang diễn ra thế này? Ôi trời ạ, bình thường Lý Trạch Lâm cứ ngốc nghếch như một chú cừu nhỏ, còn Yên Vân Hạ lạnh lùng trầm tĩnh tựa sói lớn, sao hôm nay lại thay đổi nhiều thế này? Bọn họ rõ ràng thấy được sự phụ thuộc của Yên Vân Hạ đối với Lý Trạch Lâm, không phải là diễn xuất mà vô cùng tự nhiên. Thì ra là tôi không đoán sai. Dương Oánh Oánh cười cười trêu chọc, từ lần đầu tiên lúc Lý Trạch Lâm nấu toàn món chị Vân Hạ thích tôi đã nhận ra rồi. Phải đấy, hai người bọn họ tuy ít tương tác nhưng mỗi lần làm việc cùng nhau là chem, bắn tung tóe, tôi đã để ý rồi. Trịnh Á Hi cũng gật đầu đồng tình, không chỉ có những người có mặt trong trường quay mà các khán giả xem chương trình cũng bùng nổ không kém. Chiến hạm, thiên hạ Lâm Phong, lại một lần nữa khuynh đảo trên siêu thoại thật khiến cho người ta phải kiêng nể. Duy chỉ có là Lan Nhược là ở một góc mặt mày tái mét. Lúc sáng, cô ta đã sớm nhận ra xe của Lý Trạch Lâm đỗ ngoài căn nhà chung. Lan Nhược cố ý đi qua phòng đạo diễn, nghe lén được bọn họ bàn về kế hoạch tỏ tình, Lan Nhược vốn tưởng rằng Lý Trạch Lâm đến vì cô ta. Nhưng hiện thực trước mắt làm cho Lan Nhược giận đến tím người, sao lại không phải là dành cho cô ta chứ? Yên Vân Hạ cùng Lý Trạch Lâm nói cười cười như vậy, chẳng khác nào cái gai trong mắt Lan Nhược hết. Chưa kể, Lý Trạch Lâm còn khoác vai Yên Vân Hạ, đứng trước máy quay thông báo. Thực ra lúc trước rời chương trình là vì muốn dành trọn thời gian để theo đuổi Hạ Hạ. Mọi người biết đấy, cô ấy tài giỏi, xinh đẹp, chẳng có gì có thể làm khó cô ấy cả. Hạ Hạ thực sự kiêu ngạo lắm, cũng may mà tôi biết dựa vào nhan sắc của mình để hấp dẫn cô ấy, nếu không thì chắc cũng sẽ trắng tay thôi. Lý Trạch Lâm tếu táo lên nói, điều đó khiến cho mọi người vừa buồn cười lại vừa cảm nhận được sự tôn trọng cậu dành cho bạn gái. Yên Vân Hà cũng bị mấy lời của Lý Trạch Lâm làm cho ngượng ngùng, nhưng cũng chỉ chọc nhẹ vào hông cậu một cái. Lý Trạch Lâm nhìn cô dịu dàng, rồi mới tiếp tục. Kỳ thực tôi biết đến Hạ Hạ từ rất lâu rồi, còn là fan hâm mộ của cô ấy nữa. Cũng không biết từ lúc nào cô ấy đã trở thành tín ngưỡng, thành báu vật mà tôi muốn trân trọng, bảo vệ. Tôi đối với cô ấy chính là muốn dùng cả mạng sống của mình để che chở. Tất nhiên, tôi biết hiện tại mình vẫn chưa là gì cả, nhưng tôi sẽ cố gắng cống hiến cho nghệ thuật hết mình để được công nhận và để xứng đáng với tình yêu của Hạ Hạ. Góc truyện audio.com Yên Vân Hạ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chẳng cần biết là bọn họ đang quay trực tiếp hay làm gì, Yên Vân Hạ kiễng chân hôn lên môi Lý Trạch Lâm một cái. Nụ hôn giống như muốn đem hết ruột gan, cảm xúc của mình phơi bày ra cho Lý Trạch Lâm xem. Trước sự gieo hò cổ vũ của mọi người, tình yêu của Yên Vân Hạ và Lý Trạch Lâm cứ như vậy, tiếp tục sinh sôi, nảy nở. Cho dù phía trước có bao nhiêu khó khăn thì tình yêu này cũng sẽ là một cái rễ thật chắc bám sâu vào lòng đất, khó lòng bị đánh bật. Cách chương.